Phong Hoa Kỳ, chương 4, sự biến đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, những cô gái trẻ trung xinh đẹp sẽ được gọi là mỹ nữ, nhưng bây giờ cái danh xưng ấy trong xã hội tựa hồ không thiếu. Bất luận bạn là ai, bạn trông như thế nào, một khi bạn bước vào các cửa hàng hay trung tâm thương mại, sẽ có các nhân viên chào đón bạn, mang đến cho bạn hai từ. Mỹ nữ, chính vì vậy họ rất được lòng khách quen, vì lẽ đó Thẩm Trác Di muốn được mọi người gọi là tài trí mỹ nữ. Cô muốn tìm tòi nghiên cứu để khắc sâu ý nghĩa tên gọi đó. Tuy nhiên trên thực tế, cô cũng không biết mình tài trí ở chỗ nào, nhưng bây giờ, tài trí mấy đi chăng nữa cũng không có tác dụng, bởi cô đang rất phẫn nộ khi bị trói lại mang vào phòng khách sạn, đặt trên ghế sofa, không thể động đậy. Các người là đang phạm pháp, thả tôi ra mau nếu không muốn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thẩm Trác Di là đang dùng luật pháp để cảm hóa cái con người vô phước đến bắt cô đi, nhưng xem chừng không có tác dụng. Cô gái đeo kính vẫn thản nhiên ngồi một bên ghế khác, chân bắt chéo, thoải mái đọc tạp chí. Đừng kêu nữa, chị đau đầu. Thẩm Trác Di liếc nhìn con người ấy bằng ánh mắt khinh bỉ, mặc kệ đối phương có chú ý hay không, cô dùng ý nghĩ kỳ quái bắt chước đại thám tử Sherlock Holmes điều tra lai lịch của người kia. Vị nữ này khoảng tầm trên dưới 22 tuổi, nhưng đã có một thân hàng hiệu. Hoặc là phú nhị đại hoặc là tình nhân bé nhỏ của đại boss nào đó. Bề ngoài có vẻ cao sang, nhưng cái đáng chú ý chính là ở đằng sau đó, chẳng phải trên phim thường phát triển tình tiết sau khi các quý phu nhân phát hiện ra tiểu tình nhân bé nhỏ của chồng, liền đánh ghen sưng cả con mắt lên sao? Khà khà, Thẩm Trác Di tưởng tượng đằng sau cặp kính kia là con mắt bị đánh sưng vù treo trên khuôn mặt mỹ lệ kia, thật hài hước biết bao. Cô cười cái gì? Nữ nhân đeo kính hơi nghiêng người về phía trước, lắc lắc đầu. Xem ra thực sự là rất ngốc, không nghĩ tới tình trạng của cô lại nặng nề như vậy. Tôi không ngốc, Thẩm Trác Di hận nhất trên đời là những người nói cô ngốc. Vậy nhìn tôi chằm chằm như vậy để làm gì? Vừa nói nữ nhân vừa lôi trong túi ra chiếc bấm móng tay, tiện thể chỉnh trang lại những chiếc móng được sơn đỏ. Trong đầu Thẩm Trác Di đột nhiên nảy sinh ảo giác giết người, sợ rằng nữ nhân đeo kính kia sẽ hóa thành chu chỉ nhược. Cho cô một đòn cửu âm bạch cốt chảo, với độ dài móng tay như vậy e là vẫn thừa sức. Chu chỉ nhược là một cô gái rất xinh đẹp. Trong một lần trở qua sông trước sự truy sát của quan quân triều đình, cha cô đã bị giết chết. Lúc này và đang đi tìm thầy chữa chứng âm hàn do chúng Huyền Minh thần trưởng của Huyền Minh nhị lão cũng vừa đến nơi bèn ra tay giúp đỡ đánh đuổi quan quân triều đình. Lúc này đang bị Huyền Minh thần trưởng hành hạ, Chu chỉ nhược mặc dù chỉ là cô bé khoảng 10 tuổi nhưng đã tỏ ra dịu dàng ân cần chăm sóc cho. Cùng đến Hồ Điệp Cốc để nhờ Điệp Cốc y tiên Hồ Thanh Nghiêu chữa trị. Lúc chia tay bên bờ sông Hán Thủy, Chu chỉ nhược đã lấy khăn tay lau nước mắt cho và tặng luôn chiếc khăn thêu này cho cậu. Sau đó Chu chỉ nhược được đưa về núi Võ Đang, nhưng phái Võ Đang không thu nhận nữ đệ tử nên sau đó ông dẫn lên Nga Mi và được đồng ý thu nhận làm đệ tử và truyền dạy võ công. Chu chỉ nhược hiền lành dễ bảo nên được yêu mến. Cửu âm bạch cốt chảo vốn có tên là cửu âm thần chảo, sử dụng để công kích tay không trong phạm vi gần. Thường dùng chảo công tấn công vào đầu khiến đối phương tử vong tức khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái à, ai thèm nhìn chằm chằm cô chứ? Chẳng qua tôi rất thắc mắc, tôi chưa gặp cô bao giờ, cô có chắc không nhận lầm người không? Nữ nhân đeo kính nghe xong bước tới trước mặt Thẩm Trác Di, tinh tế đánh giá đối phương. Dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên cảm thán, lớn rồi mà vẫn như vậy, đáng tiếc cho khuôn mặt này. Ngay cả cô tôi còn không biết, cô nhất định là nhận lầm người rồi. Thẩm Trác Di phải đứa ngốc tự khắc hiểu ý tứ của câu nói kia. Chị gái tốt, cô mau thả ta ra đi. Căn cứ vào thiên tính của tiểu thị dân. Mà thiên tính của tiểu thị dân là cái gì? Không phải là vì yêu mà chết, vì yêu mà anh dũng đứng lên bảo vệ tổ quốc, mà chỉ đơn giản là mạng sống thôi. Nhà có mẹ già sao con gái nỡ xuất giá, cũng như Thẩm Trác Di không thể để chính mình rơi vào vòng bi kịch như vậy được. À, nữ nhân đeo kính chần chừ một chút nhíu mày hỏi. Lẽ nào người rơi xuống biển tại cảng Victoria không phải là cô? Đêm đó trốn trong gầm giường của tôi không phải là cô? Hả, căn phòng đó của cô sao? Vậy cô chính là Sơn Silly sao? Choang, một tiếng rơi vang lên, số 10-18 nhất thời rơi vào bầu không khí yên lặng đến mức quái dị. Từng mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà, ánh ra cả sông Hoàng Phổ. Trên khuôn mặt hờ hững của Hoa Hy Mạt thoáng hiện nét lo lắng, tay cầm điện thoại hơi run run. Cậu nói cái gì? Cô gái đó, bị Triều Hề Nhiên bắt đi rồi. Tôi biết rồi, Hoa Hy Mạt để di động xuống, tiện tay quăng miếng băng gạc lên ghế salon, tự mình chậm rãi đi về phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ, ngẩng đầu lên, mắt nhắm lại, ngã xuống chiếc giường êm ái. Cô tên là gì? Hoa Hy Mạt cứ như vậy tự hỏi chính mình, Hoa Hi Mặt dĩ nhiên sẽ không nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra nên mới đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô đương nhiên biết hành động của mình trong phòng Triều Tịch Nhiên đã bị bại lộ, không thể làm gì khác ngoài đẩy Thẩm Trác Di xuống biển, nhưng lại sợ cô gái vô tội ấy chết đuối nên mới cố ý hô to. Hoa Hi Mặt với dáng dấp như vậy nhất định Đoàn Dữ Thành sẽ đến cứu. Chuỗi sắp xếp này tưởng như đã trọn vẹn, nhưng không ngờ tới chính là cách làm của Đoàn Dữ Thành, để lộ thông tin cô gái kia cho Triều Tịch Nhiên biết, hại cô ấy rước họa vào thân. Hoa Hi Mặt lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, cô gái này, cứu hay không cứu? Không cứu cô không đành lòng, nhưng nếu cứu thì biết phải thỏa hiệp với Triều Tịch Nhiên như thế nào? Hai sự lựa chọn đặt ra trước mặt thật khiến cô đau đầu. Ice, Hoa Hi Mặt trùm chăn lên người, chiếc chăn sáng nay được tắm trong ánh nắng ấm áp vẫn còn mang hương vị của mặt trời. Cô cứ như vậy đem chính mình nhốt bên trong chăn, ngay cả thở cũng không cần. Cô bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt sáng lên nhưng tổng thể nhìn qua vẫn có điểm ngây dại. Thở dài một hơi, quyết tâm thể hiện suy nghĩ của bản thân, bước xuống giường. Hay là mình đi cứu cô ấy đi. 3 giờ sau, từ Thượng Hải đến Nam Kinh, một chiếc Lexus IS300 màu đỏ hoa lệ lướt qua, để lại đằng sau tiếng ầm ầm của động cơ, nhanh chóng biến mất ở khúc quanh góc đường. Nữ nhân uyển chuyển lái xe mang một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc không thấy rõ khuôn mặt. Ngồi bên cạnh là một cô gái đang ra sức bảo vệ bản thân tránh văng ra khỏi xe vì loại tốc độ như vậy. Nữ hiệp, cô có thể đi chậm một chút được không? Thẩm Trác Di cố kìm nén cơn buồn nôn của mình, trong lòng sinh ra nhiều uất ức. Mới vừa nãy cô bị một nữ nhân đeo kính bắt cóc vào trong một căn phòng khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới sau đó sẽ có một nữ hiệp uy phong từ trên trời rơi xuống, đạp vỡ kính của cửa sổ thản nhiên tiến vào trong phòng. Trực tiếp đánh ngất nữ nhân đeo kính, mang cô một đường từ cửa sổ tầng 27 tiếp đất. Kỳ thực đây chỉ là suy đoán của Thẩm Trác Di, bởi thời điểm nữ hiệp mang cô ra ngoài cửa sổ cô đã bị độ cao dọa cho chết ngất, sau đó tỉnh dậy thì đã ở trong chiếc IS300 này rồi. Nữ hiệp, cô gái bật cười, trước nay chưa ai gọi tôi như thế cả. Vị nữ hiệp này chính là người vừa nãy còn đang đau đầu chuyện cứu hay không cứu người, Hoa Hi Mạt. Cô cảm thấy nếu nói lý lẽ thì quá lao lực, chi bằng dùng hành động trực tiếp còn hơn. Hai vệ sĩ đứng ở ngoài của Trung Thành ở lại, vì thế cô buộc phải lựa chọn lên tầng 27 qua đường cửa sổ. Không hề nghĩ đến các tình huống xấu có thể xảy ra. Nơi này an toàn, cô xuống xe đi. Hoa Hi Mặt dừng xe trên đường Tân Giang, qua mấy khúc cua là đến nhà cô, chống ngực đột nhiên đập thình thịch, liền quay sang kiểm tra người bên cạnh, quả nhiên cô ấy đang nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn cái gì, tôi thấy cô rất quen. Thẩm Trác Di tuy đêm nay gặp không ít kích thích nhưng đối với người trước mặt vẫn có hứng thú, rất muốn phỏng vấn cái đêm bạo hồng kia của tác giả Sơn Sili, nhưng xem chừng vị đại tiểu thư đó không dễ chơi. Dù sao cũng phải nộp bản thảo cho chủ biên, chi bằng cứ phỏng vấn vị nữ hiệp bất phàm này cũng không tệ. Câm miệng, Hoa Hi Mặt có chút lo lắng, biết trước đã không để cô thấy được hình dạng của mình, nhưng người cũng đã cứu rồi, tự dưng Hoa Hi Mặt cảm thấy có chút bất lực. Xuống xe đi, tôi muốn về nhà. Nhưng Thẩm Trác Di nào có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy, nắm lấy tay cô gái kia nói. Nữ hiệp, ân nhân cứu mạng, cô hãy để lại số điện thoại để tôi cảm tạ cô. Ở thời bây giờ, người có thân thủ xuất chúng như cô đây, trong lòng lại mang tinh thần trượng nghĩa là rất hiếm thấy, hãy để tôi phỏng vấn cô, đảm bảo so với Sơn Sili gì đấy còn hot hơn. Sơn Sili, Hoa Hi Mặt không hiểu tại sao người kia lại biết cái tên này, đây chẳng phải tên tiếng Anh của cô sao? Ừ, Thẩm Trác Di nghĩ người kia có hứng thú với đề tài này, liền nắm chặt tay cô nhân thể tán gẫu một chút. Cô ấy đã cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết kể về một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở ở thời dân quốc, tôi có xem qua, thực sự rất cảm động. Khắp nơi đang đi tìm tung tích vị tác giả ấy, không ai biết cô ấy là ai, dung mạo như thế nào, câu chuyện kia là có thật hay không? Hoa Hi Mặt trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Vậy cô cảm thấy thế nào? Hả, cô cảm thấy câu chuyện đó thế nào? Hoa Hi Mặt mơ hồ cảm thấy đau, khóe môi cũng có phần nhuốm màu bi thương. Cô nhìn qua cửa xe cảm thấy đêm nay mây đặc biệt dày, cô phải nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại này. Khẽ thở dài, cô liếc Thẩm Trác Di thêm một cái. Bằng không thân phận của cô sẽ bị lộ mất, thôi bỏ đi, cô mau xuống xe. Tức thì Hoa Hi Mặt bấm nút điều khiển, cửa xe đang khóa bỗng nhiên được mở ra, phần còn lại chính là chờ Thẩm Trác đi tự mình đi xuống. Nhưng Thẩm Trác đi hình như không có ý định đó, cô nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ màu bạc của Hoa Hi Mặt. Sắc mặt cô trông rất khó coi, có cần đến bệnh viện một chuyến không? Không cần, Hoa Hi Mặt cắn cắn môi, rời tầm mắt qua ánh trăng. Cô mau cút xuống cho tôi. Cô làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trác Di tuy sợ chết nhưng cũng rất sợ phiền phức, đối với ân nhân cứu mạng mình sao có thể buông tay mặc kệ, cô là sợ cô ấy vì cứu cô mà bị thương nhưng lại nhẫn nhịn. Tôi đưa cô đi bệnh viện, không cần cô quan tâm, cô mau cốt đi cho tôi. Hoa Hy Mạt thấy người kia còn chưa có hành động gì, liền tự mình mở cửa xe lảo đảo bước xuống. Thẩm Trác Di sững sờ một lúc, không đúng, sao cô ấy có thể vứt xe lại chứ? Sợ nữ hiệp xảy ra chuyện, cô liền đi theo. Hoa Hy Mạt thật vất vả mới đi đến được góc đường, không còn nhiều khí lực để đi về số 18 nữa, đành tạm quặt vào một con ngõ cụt nhỏ hẹp, ngồi xuống chỗ âm u nhất, trong cơ thể một dòng nước nóng bắt đầu lan ra. Cô giơ tay lên, làn da cô bắt đầu biến hóa, nơi đó nhăn nheo, có một loại huyết hồng loang lổ toàn thân, đồng tử con ngươi hóa thành vạn hoa đồng màu tím, cả thế giới trong mắt cô đều trở thành sắc tía. Bỗng nhiên đầu hẻm xuất hiện bóng người, Hoa Hy Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại vừa vặn chính là người trong xe ban nãy. Vẫn là bị cô trông thấy, Hoa Hy Mạt mỉm cười bất đắc dĩ, thân thể cô đã yếu đến mức cực điểm, chỉ ngồi co rúm cuối hẻm, đợi một luồng khí lạnh lan tỏa ra toàn thân. Cơ thể cô bùng lên như ngọn lửa chiến tranh lan ra khắp nơi, lẳng lặng chờ ánh trăng xuất hiện. Cách chương.